Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tưởng tượng được lúc đó trông cô ấy thảm thế nào đâu. Cả khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, vẻ ngoài tinh tế đầy lạnh lùng, bây giờ như hai người khác nhau vậy. Cô mỉm cười, lại cảm thấy khó chịu và thở dài. Từ đó về sau, em không thấy cô ấy khóc lần nào nữa. Lúc nào cũng mang một gương mặt kiêu ngạo, chuyện gì cũng không quan tâm, còn thích làm theo ý mình và tiêu tiền rất hào phóng nữa. Ai cũng nói hai đại tiểu thư tụi em ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhưng liệu có thể giống nhau sao? Cô là tự tin, còn Tạ Điệt là cố gắng bảo vệ mình, làm sao giống nhau được? Hàn Tầm Chu nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Hạ Minh. Điệt Điệt gia đình phức tạp, cha thì nghiêm khắc, mẹ ghẻ lại khắc nghiệt, tính tình nhìn thì kiêu căng, nhưng thật ra khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì không ai sánh bằng. Nhìn Điệt Điệt tùy ý, tùy hứng vậy thôi, nhưng trong lòng cô ấy rõ ràng hơn ai hết, tự mình lo cho mình còn không kịp, làm sao lại đi gây thù chuốc oán với người khác được. Hồi học đại học, cô ấy đắc tội nhiều người như vậy, anh tưởng chỉ đơn giản là do tính tình tiểu thư thôi sao? Không đợi Hạ Minh trả lời, Hàn Tầm Chu tiếp tục hỏi, anh có biết tại sao đại học năm thứ tư cô ấy xé thư tình của Tề Viễn không? Hạ Minh lắc đầu, tuy anh ở khoa luật nhưng vì Hàn Tầm Chu nên có nghe đến chuyện này. Tề Viễn là bạn cùng lớp với Tạ Điệt, cậu ta đã thích cô ấy được nhiều năm rồi, thấy còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, lại thêm lời xúi dục của mấy người bạn thân nên đã viết cho Tạ Điệt một lá thư tình. Cậu ta chỉ âm thầm gửi thư, nhưng ai ngờ Tạ Điệt lại xé nó trước mặt mọi người, còn vừa xé vừa nói, Tề Viễn, anh muốn theo đuổi tôi, anh đủ tư cách sao? Cả lớp lúc đó náo động hẳn lên, Tề Viễn cảm thấy rất bất bật, nên suốt cả học kỳ cậu ta dùng thân phận cán bộ lớp để làm khó dễ Tạ Điệt. Hàn Tầm Chu thở dài nói, ai kêu trong bức thư hắn nói Giang Trạch Dư đã từng ngồi tù, là cặn bã xã hội, không xứng với Điệt Điệt, càng không có tư cách ở bên cô ấy. Điệt Điệt chẳng qua là đem những lời nói này quăng trả lại cho hắn thôi. Chu Tình Huyền thì càng không thể không nhắc tới, cô ta cũng coi như có nhan sắc, lúc nào cũng muốn cạnh tranh với Điệt Điệt để giành vị trí hoa khôi. Nghe nói lúc năm thứ nhất cô ả từng theo đuổi Giang Trạch Dư nhưng bị cậu ta từ chối, trong lòng dĩ nhiên là khó chịu. Sau chuyện đó, Chu Tình Huyền oán giận nhắm vào Giang Trạch Dư. Cô ta gửi một bức thư nặc danh tố cáo cậu ấy quấy rối tình dục, muốn cậu ta bị đuổi học. Lúc đó bạn cùng phòng của Chu Tình Huyên cũng có mối quan hệ tốt với tụi em, nên Điệt Điệt đã biết chuyện đó trước khi bức thư được gửi đi. Cô ấy chặn bọn họ trước cửa văn phòng hiệu trưởng, cái tát đó em cũng không kịp cản. Em vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đó của Điệt Điệt, một tay bóp cằm Chu Tình Huyên, tay kia nâng lên nhìn chăm chăm vào cô ta với đôi mắt đỏ hoe, giống như một con mèo mẹ đang cố gắng bảo vệ đàn con vậy. Sau đó ba mẹ của Chu Tình Huyên vào trường khiếu nại Điệt Điệt bắt nạt bạn học, con dọa sẽ tố cáo với truyền thông, cô ấy xéo chút nữa là bị đuổi học rồi. Cuối cùng bác Tạ ra mặt, chuyện này mới được giải quyết. Những chuyện này trước giờ cô nàng không kể cho ai vì sợ Giang Trạch Dư biết được sẽ thấy trong lòng không thoải mái, chuyện gì cũng tự mình gánh. Hàn Tâm Chu ngẩng đầu nói, đôi mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh, anh không thấy lạ là tại sao chuyện Giang Trạch Dư từng ngồi tù bị phanh phui vào năm cuối đại học mà cậu ta vẫn có thể an ổn chờ đến ngày tốt nghiệp ư? Cũng là Điệt Điệt nhà chúng ta lời hay. Cô ấy từng vấp ngã và tự học cách bảo vệ bản thân từ ngày nhỏ, sau này lại ngây thơ học cách bảo vệ người khác, mạnh mẽ kiêu ngạo, không chút lưu tình, cho dù có phải đánh mất chính mình. Đây là lần đầu tiên Hạ Minh nghe những chuyện này. Anh biết Tạ Điệt từ năm cấp 2 là tiểu thư duy nhất của Tạ gia, xinh đẹp kiêu kỳ, ăn nói độc đoán, nói thẳng ra là coi thường tất cả mọi người. Chỉ là chưa từng nghĩ phía sau cô lại có câu chuyện như vậy. Anh trầm mặc, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô vợ bé nhỏ, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng đúng, Điệt Điệt nhà em là siêu nhân cứu vớt thế giới, nhưng mà sao tự nhiên em lại gửi định vị cho Giang Trạch Dư làm gì? Hàn Tâm Chu bật cười, đôi mắt to chao đảo, ngón tay của đấy lọn tóc, mặt chớp chớp nhìn anh. Bản thân để làm gì? Tất nhiên là để hố nhau. Cùng lúc đó, ngoài ô Bắc Kinh đã lên đèn, Tạ Điệt run rẩy mở cửa xe, leo lên ghế sau, hơi ấm từ máy sưởi phát ra, nhẹ nhàng quấn lấy từng tấc da tấc thịt. Thành Chí Dũng nhìn qua gương chiếu hậu, do dự hỏi cô, "Tạ tiểu thư, cô về đâu?" Tạ Điệt không nhận ra giọng nói này khác với giọng vừa gọi tên cô, cô chỉ mơ hồ nói địa chỉ nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Máy khuếch tán tinh dầu trong xe, quả thực rất nồng, nó khiến cho đầu óc cô càng thêm choáng váng. Một lúc sau xe nổ máy, đường ở ngoại ô không được bằng phẳng, nhưng ngồi trong xe lại không có cảm giác gì. Ghế sau rất rộng rãi, sofa được làm từ da thật, thảm lông mềm mại, bất giác khiến Tạ Điệt co chân lại. Cô mở mắt nhìn về phía trước. Wow, hóa ra là một chiếc Bentley. Hệ thống taxi ở Mỹ đã được coi là sang trọng rồi. Giờ đây cô cảm nhận sâu sắc nền kinh tế nước nhà thực sự phát triển quá nhanh và mạnh. Thoải mái như vậy, rất thích hợp để chợp mắt một lát. Tà Điệt mơ mơ màng màng, nằm nghiêng về bên trái, đột nhiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc gối ấm áp, thoải mái cực kỳ. Cô dựa đầu vào gối, đưa tay sờ sờ, cảm giác rất thích, vừa mềm vừa rắn chắc, lại đàn hồi như là đuôi của ai đó. Ở đây còn có khách khác sao? Cô sợ hãi bật dậy, phớt lờ hành khách bên cạnh mình và nghiêng mặt hỏi người tài xế phía trước. Anh là tài xế của Didi hay Uber? Sao lại làm ăn không đàng hoàng như vậy? Nghĩ sao mà cho tôi đi chung xe với người khác? Cô mặc dù đang say nhưng mồm miệng vẫn sắc bén, từng câu từng chữ logic rõ ràng. Thành Trí Dũng vuốt mũi bất lực, quay đầu nhìn với ông chủ của mình đang ngồi ở ghế sau. Anh dù gì cũng là trợ lý giám đốc, từ khi nào trở thành tài xế taxi vậy? Có thấy taxi nào đi Bentley chưa? Thành Trí Dũng đang mong đợi ông chủ lấy lại công bằng cho mình, nhưng chỉ thấy anh ung dung xắn tay áo, nhướng mí mắt nghiêm túc nói dối. Là bạn cô đặt xe đi chung, không muốn thì đừng ngồi. Tà Điệt ngẩn người, Hàn Thầm Chu cần gì làm quá vậy? Ngồi, tại sao không ngồi? Không phải chỉ là đi chung thôi sao? Tà Điệt bĩu môi, quay đầu nhìn sang vị hành khách tính khí còn kiêu ngạo hơn mình. Cô có chút sửng sốt. Trong xe ánh đèn vàng ấm áp, hương thơm say lòng người, cảnh vật bên ngoài thì vắng vẻ điều hưu. Mặc dù khung cảnh có hơi mờ ảo nhưng cũng không che giấu được đường nét trên gương mặt người đàn ông. Lông mày, đôi mắt, còn có sống mũi thẳng, nhưng mà sao giống Giang Trạch Dư vậy? Chắc là uống quá nhiều rồi. Tà Điệt nhắm mắt vỗ vỗ đầu, khi mở mắt ra lần nữa, gương mặt tuấn tú không thay đổi kia hiện lên rất rõ ràng trong màn đêm, khóe môi mím chặt, khóc cằm ương ngạnh như hòa cùng bóng tối. Tạ Điệt chớp chớp mắt, vô thức xoa xoa ngón tay, chỉ cảm thấy cảm giác rắn chắc và ấm áp vừa rồi vẫn còn đó. Kích thích như vậy sao? Đi chung xe với bạn trai cũ, còn sơ soạn người ta một phen. Xem ra mấy năm nay, tuy bận rộn, nhưng hắn vẫn không về bỏ bê tập luyện. Cô chống khuỷu tay lên vai anh, và nghiêng người ra trước, mang đôi mắt đầy ý cười. Ai ra, hóa ra là anh bạn trai trước. Trước kia nữa, yêu yêu quý của tôi. Sao nào, đang muốn đuổi tôi xuống xe lắm đúng không? Có phải là sợ cô bạn gái 1m6 thì đọc sách của Trương Ái Linh, học ngành y, yêu màu hồng của anh ghen không? Đột nhiên nghe được câu hỏi dài dòng không liên quan gì tới nhau này, Giang Trạch Dư hoàn toàn không phản ứng lại. Sau 5 năm xa cách, dường như cô đã đổi loại nước hoa hay dùng, nhưng anh vẫn nhận ra được hương thơm quen thuộc trong đó. Khi còn đi học, cô có mái tóc đen dài, nên được nhuộm thành màu xám, khói nổi loạn. Cô thường mặc phong cách công chúa của Miu Miu, bây giờ đã được chuyển thành chiếc váy nhung hai dây cổ chữ V. Cổ áo lỏng lẻo lộ ra làn da trắng nón cùng xương quai xanh tinh xảo. Giang Trạch Dư càng nhíu chặt mày hơn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước xe, không muốn nhìn cô lần nữa. Cô nhắm mắt lại, gục đầu xuống thấp, da dày càng lúc càng co thắt dữ dội, đau đến chết đi sống lại, mà bên kia thì như cố tình không biết. Cô tức giận lẩm bẩm vài câu, dịch sang cạnh cửa sổ, dựa người lên cửa không thèm lên tiếng. Trong xe ba người, một người chuyên chủ lái xe, một người say như hũ chìm, còn có một người sắc mặt trầm tư phức tạp, nhưng lại không ai nói gì. Buổi tối ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh, xe chạy êm êm, trong bầu không khí im lặng này, Tà Điệt cảm thấy dạ dày của mình càng lúc càng căng thắt. Dưới cơn co thắt dữ dội, cô cười khổ, quay đầu giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chịu đựng trong vài phút, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, cứ vài giây lại xuất hiện một trận co thắt, đau đớn khiến đầu óc đang mờ mịt có chút bừng tỉnh. Bác Tài, chán quá, cho chút nhạc đi. Cô tựa đầu dựa vào cửa kính ô tô và cố gắng để giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Thành Trí Dũng do dự trong chốc lát thì kết nối Bluetooth và mở đại một bài hát. Ông chủ không bao giờ nghe nhạc trên xe, tất cả đều nằm trong điện thoại. Một bản tình ca buồn vang lều theo dàn âm thanh biệt mà, một câu chuyện tình yêu cũ mềm. Tà Điệt không quan tâm đến bài hát, cắn chặt răng để kìm nén hơi thở dồn dập của mình. Sau khi bài hát kết thúc, xe chìm vào im lặng một khoảnh khắc, lộ ra một hơi thở khó khăn, không cách nào che giấu được nữa. Giây tiếp theo, tiếng thở dốc đột ngột dừng lại, như thể âm thanh kia vừa rồi chỉ là ảo giác của người nghe. Tà Điệt, Giang Trạch Dư cau mày, có chút không kiên nhẫn, sốt ruột nghiêng đầu qua, nhưng ánh mắt chợt thu lại, cô gái mới vừa rồi còn mồm miệng liến thoáng, giờ phút này hai tay đang gắt gao ôm bụng, đầu ấn chặt vào cửa sổ xe, tư thế vô cùng kỳ quái quỷ dị. Anh do dự một lát rồi nhích lại gần cô, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má hừng hồng vì say rượu lúc này đã tái nhợt, cô cắn chặt môi, dấu răng hằn sâu khiến đôi môi chảy máu. Vậy mà cô vẫn nhất quyết không để phát ra chút âm thanh nào. Đôi mày cau có của Giang Trịch Dư không ngừng nhướng lên, anh nghiêng người không ngừng lay cô như muốn đánh gãy cả thân thể cô. Ai ngờ cô lại gồng chặt người, không chút nhúc nhích. Tạ Điệt, anh có chút do dự vươn tay phải ra, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Cơ thể lạnh ngắt không có chút sự sống nào. Anh mở miệng, giọng nói mang theo tia run rẩy không thể nhận ra. Chạy nhanh lên, đến bệnh viện gần nhất. Vừa dứt lời, tay phải đột nhiên bị người nắm lấy. Người kia gương mặt đau đớn quay đầu lại, phương chán vì tựa vào cửa sổ quá lâu mà một mảnh xanh tím. Cô hai mắt đỏ hoe nhìn anh, môi mím chặt, giọng nói mang theo vẻ nức nở. Giang Trạch Dư, em đau bụng quá, em muốn ăn thịt xào ớt xanh. Sau khi nói những lời không đầu không đuôi này, chút ý thức còn sót lại đã hoàn toàn bị đánh bại. Tạ Điệt hai mắt nhắm lại, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Ở phía trước, người vừa được ra lệnh tăng tốc xé hết cỡ, Thành Chí Dũng không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này thật thú vị, dạ dày đau như vậy rồi còn đòi ăn thịt xào ớt xanh, chắc là do đau quá đây. Anh ta hoàn toàn không để ý lúc đang thầm nghĩ những lời trêu chọc này, xếp anh ta ngồi phía sau như bị điểm huyệt sau khi nghe những gì cô gái kia nói. Giang Trạch Dư cúi đầu nhìn gương mặt cô gái đang nằm trong vòng tay mình, không khác gì nào năm trước. Đột nhiên có một loại ảo giác, gân xanh trên trán nổi lên, không tự chủ được mà quay mặt đi. Mới hơn một tháng sau khi khai giảng ở năm thứ nhất, khoa tự động hóa của trường đại học S bỗng trở nên nổi tiếng với hai nhân vật, một người đẹp, một người lập dị. Người đẹp đương nhiên là Tạ Điệt, còn người lập dị kia là ai? Điệt Điệt, lần sinh hoạt lớp của lớp tao, Giang Trạch Dư sẽ không tham gia. Hàn Tầm Chu, khi đó đang là thành viên ban tổ chức khóa 3, khoa tự động, kéo cô đến phản nàn. Tao hỏi cậu ta phí sinh hoạt, cậu ta lại hỏi ngược lại tao, nếu không tham gia buổi sinh hoạt thì có cần phải đóng tiền không? Mày nói coi, đầu năm nay vẫn còn có người thiếu 100 đồng sao? Đúng là một quái nhân. Hàn Tầm Chu và Tạ Điệt tuy cùng khoa nhưng khác lớp. Tuy nhiên chuyện này không chỉ là chuyện của riêng ba người mà bây giờ cả khoa đều đang bàn tán. Chuyện này cũng khó trách, ai bảo anh lúc nào mặt mày cũng khó gần, không thể thân thiết với ai. Ai bảo anh không bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Quan trọng hơn là ai bảo anh đẹp trai như vậy. Hai cô gái đang ở chung trong căn hộ cao cấp của nhà họ Tạ. Tạ tiểu thư đang thử chai nước hoa mới mua. Cô nhẹ nhàng lắc chai nước hoa và xịt lên que thử. Nghe vậy liền cười. Anh ta không tham dự thì thôi, mày cũng đừng đi trêu chọc làm gì. Không phải vì cô cảm thấy Giang Trạch Dư có tiền án và nguy hiểm gì, mà vì cô cảm thấy anh ta thật khó đoán. Tạ Điệt nhớ lại lúc trong phòng khách chính ngày hôm đó. Chàng trai có đôi mắt đen láy cùng tư thế né tránh với ý chí bảo vệ bản thân mạnh mẽ, chỉ cảm thấy thật mâu thuẫn. Kẻ phạm tội nhìn chung thường hung dữ và có tính công kích mạnh, nhưng anh lại ướt át và vô hồn, tự mình cô lập với thế giới bên ngoài như một người đàn ông mình đầy thương thích. Anh như người bị hại. Tao đâu có đi trêu chọc hắn, mày không biết tuần trước xảy ra chuyện gì hả? Một sinh viên ở ký túc xá Nam bị mất 1.000 nhân dân tệ, lúc ấy mọi người đều nghi là Giang Trạch Dư trộm. Nguyên nhân là do sau khi xảy ra chuyện, hắn bị chủ nhiệm lớp tao gọi lên uống trà. Có người nghe trộm được, chủ nhiệm hỏi hắn có lấy hay không, ép hơn một tiếng mới thả người. Lúc đó tao nghĩ không phải vậy, cậu ta còn không trả nổi 100 tệ tiền sinh hoạt lớp, ngày nào cũng chỉ gọi một món chay và một chén canh miễn phí trong căng tin. Nếu thật sự trộm tiền thì không phải nên hưởng thụ sao? Hàn Tâm Chu nói, tay phủi phủi làn sương đắt giá đang tràn ngập trong lòng, làm bộ làm tịch nói mấy câu đạo nghĩa của người xưa. Người thì dùng nước hoa hơn 2.000 tệ, người thì ngay cả chén canh trứng rong biển cũng không có mà ăn. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tạ Điền im lặng một lúc, nghe đến chữ canh trứng rong biển, cô đột nhiên nói, không phải hắn. Hàn Tâm Chu nghi hoặc, không phải cái gì? Ý tao là... Tạ Điệt đưa tay sờ sờ vào chiếc khuyên tai hoa trà đính kim cương của mình. Thiết kế và kiểu dáng của thương hiệu này rất giá trị, rất nhiều tiền. Ý của tao là 1.000 kia, không phải là Giang Trạch Dư trộm. Hàn Tâm Chu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao mày đoán được? Vừa rồi tao còn chưa nói xong, 1.000 tệ này tìm được rồi. Thì ra là anh bạn nam sinh đó làm rơi trong khe tủ ở nhà tắm. Có hôm sau, có người nhặt được. Thì ra Giang Trạch Dư không quan trộm. Nhưng mà cũng lạ, rõ ràng là chuyện tai bay vạ gió. Vậy mà hắn vẫn bị gọi lên văn phòng. Tạ Điệt nhớ lại bữa đó trong phòng hành chính, cô Lục Phương kia giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Đây gọi là định kiến, đối với một người từng có tiền án thì xác suất bị người ta nghi ngờ cao hơn. Lòng người là như vậy, không có gì gọi là công bằng hay không công bằng, những định kiến này không ai hiểu rõ hơn cô. Tạ Điệt ánh mắt mơ màng, cô đột nhiên tháo khuyên tai và hỏi Tần Chu: "Mày nói nếu tao bán đôi khuyên tai này thì đổi được bao nhiêu bữa ăn?" Hàn Tầm Chu liếc mắt nhìn khuyên tai hoa trà còn lại trên tay cô. "Hoa tai của mày là mẫu mới mùa thu năm nay, dù bán sang tay cũng không rớt giá quá nhiều. Nhà hàng Hồ Nam trước cổng trường khoảng 20 đồng một bữa ăn, cái này chắc đổi được 200 bữa." Tạ Điệt nghiêng đầu tính toán cẩn thận. 200 bữa ăn, mỗi ngày 2 bữa, trưa và tối, tự mình lo bữa sáng thì khoảng 100 ngày, hơn 3 tháng. Hàn Tầm Chu tự hỏi, hơn 3 tháng, thì sao? Không lẽ máy tính bán để mua đồ ăn? Bị Tạ Xuyên cắt tiền sinh hoạt hả? Tạ Điệt cười, không có, để trả nợ. Buổi trưa cùng ngày hôm đó, dưới lầu khu ký túc xá Nam, trường đại học S, Giang Trạch Dư đối mặt với người giao đồ ăn với vẻ thiếu kiên nhẫn, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi ngờ không cảm xúc. Thời điểm đó, phần mềm giao đồ ăn chưa phổ biến như bây giờ, nhà hàng nào cũng thuê người giao hàng riêng. Người đàn ông đi giao đồ ăn trên chiếc xe máy điện, trên áo có khắc chữ Tương Tư Quán, lấy một túi đồ ăn lớn phía sau đưa cho Giang Trạch Dư. Bạn học, đồ ăn mà bạn đặt này. Nam sinh trước mặt không hề nhúc nhích. Đang là giờ cơm trưa, nhân viên giao hàng thúc giục nói, mau cầm đi, tôi còn phải đi giao mấy chỗ khác nữa. Không khí im lặng trong vài giây, Giang Trạch Dư nói, tôi không có đặt cơm. Người đàn ông giao hàng tròn xoay mắt nhưng vẫn nhanh chóng đẩy phần ăn vào tay anh. Trên danh sách có ghi này, người nhận Giang Trạch Dư, trường đại học S, không phải là đặt giao 3 tháng cơm trưa vào tối sao? Mỗi bữa 20 tệ, cơm thịt 6 ớt xanh, nếu thực đơn không đổi thì ngày nào tôi cũng giao qua. Vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt u ám của thiếu niên. Anh chợt thấy lạnh sống lưng, sinh viên đại học bây giờ đáng sợ vậy sao? Người giao đồ ăn can đảm nói thêm, nếu không muốn thì sẽ phải có cái thùng rác. Dứt lời, anh liền leo lên xe, vô cùng lo lắng mà chạy đi. Ở tầng dưới, trong ký túc xá đông đúc, một thiếu niên ăn mặc mỏng manh đang ôm trên tay một hộp đồ ăn nặng ký, đôi môi tái nhợt bím lại thành một đường. Hộp cơm đơn sơ không ngăn được mùi thơm bên trong, cửa hàng giao cơm cũng canh giờ chuẩn thật, đồ ăn vẫn còn nóng phòng tay. Thiếu niên đứng một hồi lâu, nhìn xuống thông tin trên đơn hàng, cuối cùng xách hộp cơm đi lên lầu. Từ hôm đó, anh ăn thịt lợn xào ớt xanh suốt 3 tháng. Thật lâu sau này, Tạ Điệt nằm trên lưng của Giang Trạch Dư, tò mò hỏi anh. Lúc em đặt cơm cho anh, em còn sợ anh không đụng đến. Danh tiếng anh xấu như vậy, không sợ người khác chơi khăm sao? Chàng thanh niên đã 3 tháng ăn thịt xào ớt xanh, anh cõng cô gái đi trong tuyết, hơi thở ra thành một màn sương. Anh biết là em, trong đơn hàng có ghi thông tin người đặt, cô Tạ, số điện thoại cuối 182. Tạ Điệt không ngờ đáp án lại là thế này, bực mình chảy mắt lại. Cho nên là em trêu chọc anh trước hả? Thiếu niên quay đầu lại, mỉm cười hôn cô. Ừ, là em trêu chọc anh trước, Điệt Điệt. Buổi đêm ở ngoại thành, đường phố không quá ùn tắc, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất. Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Trạch Dư đã mở cửa sau, nhấc người đang đau bất tỉnh ra khỏi ghế sau, bước chân hướng về phía bệnh viện. Mây đen che khuất ánh trăng, ở mỗi khúc đường đều có ánh đèn, nhưng đèn đường bốn phía chiếu rọi ngược lại khiến cho tầm nhìn trở nên khó khăn hơn. Thành Chí Dũng bí mắt giật giật, anh vội vàng dừng xe, chạy theo ngăn người phía trước lại. Giang tổng, để tôi. Giang Trạch Dư loạng choạng dừng bước, lạnh lùng nói, tránh ra. Bị viêm dạ dày mãn tính mà còn uống rượu, các cô gái trẻ hiện nay đều không biết quý trọng cơ thể của mình, người bệnh không hiểu chuyện, người nhà cũng không quan tâm. Không ai trong hai người đàn ông thuộc hàng người nhà lên tiếng. Bệnh nhân vô trách nhiệm cộng thêm người nhà cũng vô trách nhiệm khiến sắc mặt của bác sĩ càng kém đi. Cô tức giận nói, đi chụp CT trước xem có thủng dạ dày hay không, trường hợp này phải nhập viện, ngày mốt sẽ sắp xếp nội soi dạ dày. Thành Chí Dũng ngoan ngoãn đẩy Tạ Điệt đi làm kiểm tra. Lúc trở về thì thấy ông chủ mình đang ngồi trên ghế ngoài hành lang nghe điện thoại. Này, tôi đang ở bệnh viện, giúp tôi sắp xếp một phòng bệnh VIP. Không phải tôi, là Tạ Điệt. Không biết đối phương nói câu gì mà sắc mặt Giang Trạch Dư trở nên khó coi. Anh cúp máy lúc Thành Chí Dũng bước đến. Lúc này anh ta mới phát hiện ông chủ bị xây sát nhẹ ở mặt và tay trái, phần tay áo bị sờn đi. Khẳng định là vừa rồi gấp gáp lại không nhìn rõ đường nên bị ngã. Thành Chí Dũng thở dài, chỉ vào vết thương trên tay anh. Giang tổng, anh không muốn đi xử lý vết thương một chút sao? Ánh đèn trắng trong bệnh viện khiến người ta có chút lóa mắt. Giang Trạch Dư nhắm mắt tránh ánh sáng. Tôi không sao, anh chờ lấy kết quả khám bệnh đi. Thành Chí Dũng nghe vậy vâng một tiếng, sau khi đi được hai bước thì quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ông chủ đã tháo cà vạt, cổ áo nới lỏng, hít sâu một hơi và vùi mặt vào lòng bàn tay một cách mệt mỏi. Với tư cách là trợ lý kiêm tài xế, anh đã theo sau Giang Trạch Dư hơn 4 năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy mệt mỏi như vậy. Cho dù là năm đó, công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, một đêm phải dự bao nhiêu cuộc họp và những bữa tiệc xã giao. Lúc Tạ Điệt tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Phòng bệnh to như vậy mà chỉ có mỗi mình cô. Cô mơ hồ dáng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng cô chỉ có thể nhớ đại khái là bữa tiệc kết thúc, cô và Giang Trạch Dư ngồi chung một xe, sau đó cô bất tỉnh vì đau dạ dày. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng khiến người ta có chút khó chịu. Tạ Điệt vùi đầu vào gối cười ủ rũ, thầm nghĩ người này coi vậy mà còn có chút lương tâm, ít nhất là không ném cô ra giữa đường. Dạ dày đã khá hơn nhiều, cô nằm im một lúc, rút ống truyền dịch trên tay ra, vừa nhấc chăn bông đứng dậy định chuồn đi thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Người trước mặt đã thay quần áo và mặc một chiếc áo phông bình thường, dáng vẻ sảng khoái, có lẽ đêm qua ở nhà đã có một giấc ngủ ngon. Tạ Điệt chớp mắt và thầm thở dài trong lòng, hôm qua đưa tới bệnh viện, hôm sau còn tới thăm bệnh, xem ra là cũng có tình có nghĩa. Giang Trạch Dư trong tay cầm theo một hộp giữ nhiệt, mặt không chút biểu tình bước vào, liếc nhìn ống kim tiêm nhỏ giọt treo bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô, mỉa mai nói: "Viêm dạ dày mãn tính, xuất huyết, suýt chút thì dạ dày thủng một lỗ." "Tạ Điệt, 5 năm không gặp, xem ra cô sống cũng không được tốt lắm." "Cô sống không tốt, có cần thiết phải phơi bày vết sẹo của người ta ra thế này không? Đúng là nhỏ mọn." Tạ Điệt lúc này đói đến không còn chút sức lực, cho nên cũng tự động bỏ qua lời chế giễu, nụ cười vừa cảm kích vừa xa lạ. "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, tiền thuốc bao nhiêu, về nhà tôi gửi lại anh." Giang Trạch Dư nghe vậy cũng không có biểu tình gì, đem hộp giữ nhiệt đặt trên tủ kế bên giường, ấn chuông gọi y tá. "Bác sĩ khuyên cô nhập viện điều trị một tuần, còn phải làm những xét nghiệm khác." Tạ Điệt cũng không cùng anh ngoan cố, cô ngoan ngoãn ồ một tiếng, sau đó nằm trở lại giường đắp chăn, nhìn anh với đôi mắt to. Anh ấn chuông xong, lật bàn ăn gấp ở bên giường bệnh ra, mở nắp bình giữ nhiệt cho cô, sau đó thong thả ung dung mà đi đến sofa trong phòng ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn trả lên, thản nhiên đọc, lại không giải thích lai lịch của ấm cháo kia. Khu VIP nằm trên tầng cao nhất của khoa nội trú, một bên là cửa sổ rất lớn, thoáng khí và sáng sủa, trong ấm là cháo kê vàng ươm, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm thoang thoảng của gạo. Tạ Điệt đói đến rũ rượi, mặc kệ anh có chơi xấu trong ấm cháo của cô hay không, cô cầm thìa bắt đầu ăn. Cháo rất nóng, cái miệng nhỏ thổi thổi, húp một hơi, cháo ấm đi xuống khoang bụng, khiến cả người thư thái hẳn ra. Y tá nghe thấy tiếng chuông thì đi đến phòng bệnh, sau khi xem tình hình thì lại đâm kim tiêm vào, sắc mặt có chút không vui. Tạ Điệt vậy mà rất phối hợp, mỉm cười nhờ cô y tá đâm kim vào tay trái của mình, tay phải tiếp tục cầm thìa ăn cháo. Giang Trạch Dư ngước mắt lên từ phía sau tờ báo, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, ăn nói dễ nghe của cô, mím chặt môi. Bộ dạng hợp tác này như thể cô không phải người vừa mới rút kim tiêm ra vậy. Cô luôn như vậy, không bao giờ có quy tắc cho hành động của mình. Không ai biết được cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cái gì. Cho dù sắp đau đến mức choáng váng, cô vẫn dùng tiếng nhạc trong xe để che giấu, cố giả vờ như mình không sao. Anh không bao giờ hiểu được cô và cũng trách cô sao không để cho anh hiểu. Cho dù có chán ghét tôi, cũng không thể lấy thân thể mình ra đùa giỡn, nói một câu đau mất mặt lắm sao? Tạ Điệt nghe vậy thì nuốt hết cháo trong miệng, ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt nghi hoặc, hiển nhiên là không nhớ rõ cụ thể chuyện đêm qua. Giang Trạch Dư lắc đầu, cũng lười giải thích lại với cô. Tạ Điệt tiếp tục húp hết nửa bát cháo, chép miệng mãn nguyện, đôi mắt híp lại chứa đầy ý cười. Cháo này ngon thật, không phải anh tự nấu chứ? Quan tâm tôi như vậy, cảm ơn anh, bạn trai trước kia kia của tôi. Giang Trạch Dư rốt cuộc không nhịn được, châm chọc nói. Hôm qua là 4, hôm nay là 3, mấy năm rồi không gặp, chỉ nhớ cô có vẻ kém đi nhỉ? Tạ Điệt gần như nghẹt thở, người này luôn thích chơi chữ, mấy người bạn trai cũ chết tiệt này đều là cô dựng lên, làm sao cô nhớ chính xác là bao nhiêu? Nhưng giờ phút này, làm sao cô thừa nhận được? Tạ Điệt chớp mắt sờn cả tóc gáy. Cái này, thật ra thì tôi cũng không nhớ bao nhiêu người, anh biết đó, ở nước ngoài cởi mở như vậy. Tạ Điệt. Giang Trạch Dư trừng mắt nhìn cô, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, miễn cưỡng nén giận, ép bản thân không được quan tâm đến người này. Tôi thuê y tá cho cô, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, tự mà lo cho tốt. Anh nói xong liền mở cửa bước nhanh ra ngoài. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tạ Điệt, phần lớn cảm giác khó chịu đều tan biến, thân thể căng cứng dần dần thả lỏng. Sau khi ngồi yên lặng trong vài phút, cô đưa tay trái đang nắm chặt ga giường nãy giờ vẫn giấu trong chăn bông ra, đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn. Cây kim vẫn còn đâm vào mu bàn tay, chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể qua các mạch máu. Ngay lỗ kim có chút sưng tấy, đây là cảm giác chân thật, nhưng có một số chuyện không thật như vậy. Đầu ngón tay dường như vẫn còn có chút cảm giác ấm áp khi chạm vào khóe môi anh, lòng bàn tay dường như có chút ngứa ngáy do đôi mì chớp chớp của anh năm đó để lại. Tạ Điệt cười khổ, chẳng trách trên mạng nói phòng cháy, phòng điện, không phòng bạn cũ. Sự thân thuộc và tình cảm của những con người đã từng rất đỗi thân thiết, không chỉ tồn tại trong ký ức mà dường như đã khắc sâu vào từng tấc da, từng sợi tóc, từng khúc xương. Chỉ cần có cơ hội là có thể hồi sinh mọi lúc mọi nơi, từ tim đến máu, tóc cho đến ngón chân. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, thật tiếc là sự tái hợp có thể xảy ra ở bất kỳ cặp đôi nào sau một thời gian dài vắng bóng lại không bao gồm hai người họ. Trước cửa bệnh viện, Thành Chí Dũng ngồi trong xe mà lòng bồn chồn. Vị trí trợ lý này luôn là một ngành có tính rủi ro cao, không phải vì khối lượng công việc nặng nhọc, vất vả hay tính chất công việc nguy hiểm, mà là do áp lực tâm lý. Thông thường, bạn buộc bị biết những bí mật ẩn giấu của sếp, mà càng biết nhiều thì càng lo sợ. Nhưng hắn đi theo Giang Tổng 4 năm nay, hầu như không nghe thấy chuyện hoa ven đường này. Tính tới ngày hôm nay, đã có không ít minh tinh nổi tiếng, thiên kim tiểu thư ở Bắc Kinh tiếp cận Giang Trạch Dư. Nhưng vị thiền sư này đúng là dầu muối đều không ăn. Xử lý loại chuyện này, anh trước nay không chút cảm xúc, cực kỳ tuyệt tình. Ngoài hợp tác kinh doanh, ngay cả một con muỗi cái cũng chưa từng được xuất hiện ở nơi riêng tư. Ai biết được lượng thông tin bùng nổ suốt đêm hôm qua khiến anh xua tan ý nghĩ này. Một cô bạn gái cũ đã 5 năm không gặp và một bạn gái hiện tại học y khoa, thực sự hoang mang và bối rối mà. Càng không thể tưởng tượng là bạn gái cũ nằm bệnh viện, sếp thế mà ở lại cả đêm, sáng nay lại về nhà nấu cháo đêm qua, chăm sóc rất tận tình. Nhưng để nói ông chủ thích cô đến mức nào thì cảm thấy không thể diễn tả được. Ít nhất trong 5 năm qua, chưa từng nghe anh nhắc tới. Thành Chi Dũng nhớ lại chuyện tối hôm qua, lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Ông chủ ngồi ở mép giường bệnh, nhìn chăm chăm người đang nằm trên giường. Ánh mắt kia lạnh đến mức khiến anh sờn cả gáy. Cảm giác đó rất quen thuộc, hình như gặp ở đâu rồi. Giang Trạch Dư rời đi không bao lâu, Tạ Điệt liền thay đổi bộ dạng ngoan ngoãn kia, lại lần nữa rút ống kim và thành công chuồn khỏi bệnh viện. Cô ngạc nhiên đi ra khỏi tòa nhà, trong lòng lẩm bẩm, không phải cô sợ gặp lại Giang Trạch Dư, nguyên nhân căn bản là do cô quá bận. Cuối tuần còn một video bàn thảo hợp tác về mỹ phẩm vẫn chưa cắt xong, còn phải đăng lên Weibo. Cô còn phải quay một video 50 Facts ở Bao Mi, làm gì có thời gian ngồi chờ ở bệnh viện. Nghĩ về những điều này, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Công việc của một blogger trông có vẻ hào nhoáng và nhàn hạ, nhưng thực tế nó đòi hỏi sự tự giác cao và cô phải sắp xếp thời gian làm việc phù hợp cho bản thân mỗi ngày. Nhoáng cái, đã qua 2 tiếng, trời cũng vào đêm. Video mới cắt được một nửa, cô ngừng lại để xem thành phẩm. Lúc này mới phát hiện các cảnh quay được kết nối với nhau một cách cứng nhắc. Logic video mượt mà, ngay cả phụ đề cơ bản nhất cũng chứa đầy những câu khó hiểu. Quả thực chẳng khác gì người mới nhập môn. Tạ Điệt im lặng xem những đoạn video lộn xộn, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô nhấn xóa không thương tiếc, kết quả trong 2 tiếng đồng hồ xem như công cốc. Tạ Điệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy trong nhà hơi lạnh. Môi trường xung quanh quá tối vì yên tĩnh, ánh đèn huỳnh quang từ máy tính khiến sắc mặt cô tái nhợt. Ly sữa trên bàn mà cô quên uống bây giờ đã trở nên nguội lạnh. Lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại, cô vậy mà lại quên bật đèn, còn không mở điều hòa. Cô đóng máy tính lại bang một tiếng, lấy bộ đồ ngủ trong phòng quần áo đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen mở nước đến mức cao nhất. Tạ Điệt, 5 năm không gặp, xem ra cô sống cũng không được tốt lắm. Mọi chi tiết của cuộc gặp mặt lại như một cuốn phim quay chậm, quanh quẩn trong đầu cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là câu nói này khiến cô bận tâm. Không, phải nói là 2 chữ. Tạ Điệt, gặp lại sau 5 năm, anh gọi tên cô một cách bình thản và tròn vành rõ chữ. Cách xưng hô như vậy không phải người xa lạ, nhưng cũng không phải bạn thân, mà đại khái như kiểu quen biết nhau nhiều năm vậy. Dường như có điều gì đó trong tim cô bị khiêu khích bởi tiếng gọi của anh, khiến cô không cam lòng bỏ qua, rồi cũng vì không cam lòng mà bất lực. Tầng chung cư cao quá nên nước nóng mỗi lúc một chậm, nước dưới vòi sen tuy lạnh nhưng trên mặt lại có một luồng hơi ấm khác. Tạ Điền đưa tay lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net